Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 146, mệnh thạch tiến hóa. Kiểm tra một chút Vương Đông cùng Vương Mạc Mạc tiến độ tu luyện sau đó. Trần Kỳ lần nữa cảm thấy thiên phú tầm quan trọng, chỉ là nửa ngày tu luyện, Vương Mạc Mạc cũng đã đến gần cửu phẩm cảnh giới giá lên tối cao. Cũng chính là hai ngày này, Vương Mạc Mạc là có thể đột phá đến bát phẩm cảnh giới tu luyện. Trái lại Vương Đông, cửu phẩm cảnh giới đều có chút không ổn định. Ta về nhà trước, hẹn gặp lại. Vương Mạc Mạc ở Trần Kỳ xác định tu luyện của nàng không có sai sau đó, liền quả quyết cáo từ ly khai. Bất quá hắn hiện tại đối với Trần Kỳ thái độ cũng có thay đổi rất lớn. Ít nhất, biết vẫy tay từ biệt, đưa đi Vương Mạc Mạc sau đó, Vương Đông liền vẻ mặt mong đợi đối với Trần Kỳ nói ra. Lão đại, ta vừa rồi thử một chút cuồng hóa trạng thái. Ta bây giờ có thể kiên trì 8 giây. Có phải hay không có tiến bộ rất lớn? Trần Kỳ ha hả nở nụ cười 2 tiếng. Nói ra, 1 giây đồng hồ còn chưa đủ một lần đút vào. Có thể tính là tiến bộ. Vương Đông sửng sốt một lát mới phản ứng được. Có thể không chờ hắn nói cái gì đó, Trần Kỳ liền nhận điện thoại lên lầu về phòng của mình. Điện báo chính là lão Lưu. Bộ trưởng, ta nghiêm ngặt dựa theo ngài bàn giao hồi phục Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Lão Lưu khai thiên sau đó dừng một chút mới nói ra. Nhưng bọn họ nói, Thượng Hải thành phố hết thảy siêu năng lực sự kiện bọn họ đều có thể xử lý được. Không phải cần chúng ta đặc biệt sự tình cục tới quan tâm. Bọn họ còn nói, Trần Kỳ hỏi, bọn họ còn nói gì đó. Lão Lưu ho khan một tiếng mới nói ra. Bọn họ còn nói, nếu như ngài nhất định phải ở lại Thượng Hải thành phố, vậy tốt nhất đừng ở tại cảnh biển trong biệt thự. Trần Kỳ nhíu mày, yêu, đây ý là chuẩn bị làm cho kia cái gì Hải Vương chết đuối ta. Lão Lưu làm nở nụ cười mới nói rằng, vậy khẳng định không thể. Chúng ta tháo qua, cái kia Hải Vương ngoại trừ dẫn động sóng biển bên ngoài cũng không có gì những thứ khác siêu năng lực hiệu quả, tuy là sóng biển lực đánh vào khá lớn, có thể trên thực tế, đối với ngài mà nói cái kia chính là một cái mang mát xa chức năng bể. Ngài đứng vậy không di chuyển, hắn cũng không cách nào chết đuối ngài a. Trần Kỳ cười nói, bị ủng hộ, ta nếu thật là đứng cái kia không động hắn còn yêm bất tử ta. Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu làm sao có dũng khí dám theo ta nói như vậy. Lão Lưu không biết nên trả lời như thế nào câu này. Bởi vì Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu như vậy hồi phục, hoàn toàn là căn cứ vào Trần Kỳ trả lời hắn nhóm lúc sử dụng thái độ. Trần Kỳ lúc bắt đầu hồi phục thái độ không tốt, cũng là căn cứ vào Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Hoặc là toàn quốc các nơi dị thường sự kiện xử lý cơ cấu cùng Tân Hỏa hội chiều sâu hợp tác. Thị phi đúng sai, bản sẽ không pháp luận rõ ràng, không cần phải xen vào bọn họ. Bất quá là nước tới đất ngăn, Trần Kỳ nói ra. Hiện tại thân thành có người phát hiện ta thân phận chân thật rồi sao? Lão Lưu hồi đáp, đã có người phát hiện ngài thân phận chân thật, là ngài phía trước ở thân thành nhất trung đồng học, có thể cũng không có mấy người tin tưởng. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, giúp bọn hắn đẩy một cái, đem ta thân phận chân thật cho để lộ ra ngoài. Lão Lưu lên tiếng sau đó hỏi, cái kia? Chúng ta muốn không để cục trưởng đứng ra câu thông một chút. Dị thường sự kiện xử lý cơ cấu trải rộng toàn quốc các nơi. Thoạt nhìn tên đều giống nhau. Trên thực tế cũng là các nơi chính phủ chính mình xây dựng một cái cơ cấu. Tối cao này đây cấp tỉnh vì hệ thống. Mà tương tự với Thượng Hải thành phố như vậy thành thị cấp 1. Ngoại trừ kinh thành bởi vì là đặc biệt sự tình cục đại bản doanh mà không có khác thường sự kiện xử lý cơ cấu bên ngoài, những thứ khác đều là cấp thành phố chính phủ chính mình xây dựng. Thượng Hải thành phố có tiền, có người, xây dựng dị thường sự kiện xử lý cơ cấu so với việc một ít tỉnh dị thường sự kiện xử lý cơ cấu đều cường đại hơn, tự nhiên có đầy đủ sức mạnh cùng đặc biệt sự tình cục đối chọi gay gắt. Trần Kỳ nói ra, không cần cùng cục trưởng nói, hắn nếu không cho chúng ta hạ đạt tương quan chỉ lệnh, liền ý nghĩa chuyện này hắn muốn làm cho tự chúng ta xử lý. Đây là chúng ta tài quyết bộ phận sự tình, một cái Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Không đủ tư cách cùng chúng ta toàn bộ đặc biệt sự tình cục chống lại. Cúp điện thoại phía trước, lão Lưu lại hạ thấp giọng hỏi, bộ trưởng, Chu Trần cũng muốn đi Thượng Hải thành phố. Người xem, Trần Kỳ lúc này đây tới Thượng Hải thành phố, cũng không có mang lão Lưu bọn họ, mà là để cho bọn họ tiếp tục tại thân thành xử lý đến tiếp sau công việc. Nghe được lão Lưu vấn đề, Trần Kỳ không có gì do dự nói ra. Vậy các ngươi đem thân thành sự tình xử lý xong liền đều đến đây đi. Nếu như kia cái gì Hải Vương thật muốn tới gây sự tình, vậy các ngươi đang dễ dàng đem nằm hắn đưa đến Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Ngoặc kép chấm chấm. Phía sau vài ngày, Trần Kỳ qua rất bình tĩnh. Hắn mỗi ngày ngoại trừ nhìn một cái tài quyết bộ hành động tập hợp báo cáo, làm ra một ít phê chỉ thị bên ngoài, chính là cùng đặc biệt sự tình cục nội bộ nghiên cứu sở tiến hành một ít câu thông, dẫn đạo bọn họ ở chính xác nghiên cứu linh khí hồi phục trên đường càng chạy càng nhanh. Những công việc này sau khi hoàn thành, tự nhiên là hắn tu luyện của mình cùng chỉ đạo Vương Mạc Mạc tu luyện. Còn như chỉ đạo Vương Đông, đây chẳng qua là mang vào mà thôi. Ngươi cầm trên tay là vật gì? Mấy ngày, Vương Mạc Mạc cũng cùng Trần Kỳ quen thuộc. Lúc bắt đầu thái độ không tốt cũng chỉ là bởi vì tâm tình nguyên nhân. Hơn nữa lúc đó cho rằng Trần Kỳ là phiến tử, là người xấu. Mà bây giờ nàng ở Trần Kỳ dưới sự chỉ đạo tu luyện, ở ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày thì thành công tấn cấp bát phẩm cảnh giới tu luyện. Tuy là vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ hắn hiện tại siêu năng lực giao phó cho lực lượng, có thể đã sẽ không xuất hiện kéo hư y phục các loại hiện tượng. Tâm tình liền tốt như vậy đứng lên, nhân tiện xem Trần Kỳ cũng thuận mắt đứng lên, cho nên nàng đưa ra một nỗi nghi hoặc chừng mấy ngày đường vấn đề. Trần Kỳ đem vật cầm trong tay mệnh thạch ném lên sau đó tiếp được. Nói ra, đây là một viên không cùng một dạng linh thạch. Linh thạch, Vương Mạc Mạc sửng sốt một chút hỏi, cái gì là linh thạch? Bởi vì Vương Mạc Mạc cùng Vương Đông khoảng cách thất phẩm cảnh giới tu luyện còn có chút khoảng cách, cho nên căn bản không cách nào hấp thu linh thạch trong linh khí. Trần Kỳ cũng không có theo chân bọn họ nói có quan hệ linh thạch sự tình. Linh thạch chính là ẩn chứa gần như cùng cấp linh lực linh khí tảng đá. Trần Kỳ giải thích, không chỉ là nhân loại ở linh khí hồi phục thời kỳ bên trong có thể tiến hóa, còn có một chút những thứ khác cũng có thể ở linh khí hồi phục thời điểm sản sinh tiến hóa. Có một loại khoáng thạch có thể tự chủ hấp thu linh khí cùng tồn trữ đứng lên, có thể thuận tiện chúng ta ở lúc tu luyện hấp thu. Vương Mạc Mạc nhìn chằm chằm Trần Kỳ trong tay không ngừng vứt lại tiếp lấy mệnh thạch, hỏi, động vật cũng có thể tiến hóa sao? Trần Kỳ gật đầu, nói ra, không sai, động vật cũng có thể tiến hóa. Ngươi có phải hay không muốn? Vương Mạc Mạc lắc đầu, nói ra, ta không muốn, ta chỉ muốn nhìn. Trần Kỳ không có gì do dự đem mệnh thạch ném cho Vương Mạc Mạc. Nói ra, ngươi bây giờ muốn linh thạch cũng không có ích gì, bởi vì ngươi bây giờ còn không đến thất phẩm cảnh giới. Sở dĩ vô pháp trực tiếp hấp nạp linh thạch trong linh khí, đến khi ngươi tu luyện tới thất phẩm cảnh giới thời điểm, ta sẽ... DXXCM. Trần Kỳ lời nói vẫn chưa nói xong liền sợ hô lên. Bởi vì ở Vương Mạc Mạc tiếp được mệnh thạch mấy giây sau đó, Mệnh thạch liền bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Loại này ánh sáng chói mắt đối với Trần Kỳ mà nói là lâu đời hồi ức. Cũng là hắn kiếp trước vận mệnh bị thay đổi khởi điểm. Đó là sở hữu SSS cấp thiên phú siêu năng lực giả. Ở tiếp xúc mệnh thạch sau đó, mệnh thạch mới có thể bộc phát ra cái thứ 8 cường độ đẳng cấp quang mang. Tình huống gì? Trần Kỳ mục trừng khẩu ngốc. Lão tử cùng ấp trứng giống nhau ấp trứng thời gian lâu như vậy. Ngươi đều chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Làm sao vừa đến Vương Mạc Mạc trong tay liền biến? Vương Mạc Mạc bởi vì ánh sáng chói mắt trực tiếp đem mệnh thạch cho ném ra ngoài. Tâm tình hơi chút kích động dưới tình huống. Vương Mạc Mạc dùng lực lượng cũng không thấp. Không muốn. Trần Kỳ trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ở mệnh thạch đánh vào trần nhà phía trước thành công bắt được mệnh thạch. Nguyên bản rời đi Vương Mạc Mạc tay lúc. Cũng đã đình chỉ sáng lên mệnh thạch. Đang bị Trần Kỳ bắt được một khắc kia. Lần nữa bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Cùng phía trước ở Vương Mạc Mạc trong tay lúc bộc phát ra quang mang cường độ. Giống nhau như đúc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.